Chương 18, Hạ Ngoan Thủ. Phanh này song đại đùi đẹp, bộc phát ra kinh người uy lực, quả thực chính là nghe rợn cả người, lại càng không muốn nói tại đây loại mắt mê tình ly dưới tình huống Sở Nguyên cũng không có nghĩ đến, này lánh diễm tới rồi cực hạn tuyệt thế cô gái, tại nơi dạng tình huống dưới, thế nhưng còn có thể bộc phát ra đến, như vậy cường đại lực lượng, một cái không có lưu ý, nháy mắt đó là bị đá bay mấy trượng xa. Giống như, Sở Nguyên tu vi phía sau, ở đại đùi đẹp tiếp xúc nháy mắt, quanh thân chân nguyên tự động vận chuyển, đảm đương tuyệt đại bộ phân lực đạo, nhưng là cứ việc như vậy, Sở Nguyên quanh thân quần áo, cũng nháy mắt biến thành cho tàn, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đến, vị này tuyệt thế cô gái thực lực, quả thực là vượt quá một loại tưởng tượng, quả thực có thể so sánh Ma Tôn Trọng Lâu một bên tuyệt thế cô gái, tựa hồ cũng không có nghĩ đến, chính mình này nhất chân thế nhưng đánh. Chúng hơn nữa Sở Nguyên tựa hồ đã bị không nhỏ thương tổn, kia vỡ vụn quần áo mặt trên, không ngừng xuất hiện vô số viêm lưu, hoàn mỹ thân thể cũng hoàn toàn hiện ra ở tuyệt thế cô gái trước mặt, điều này làm cho tuyệt thế cô gái phương tâm tán loạn. Nàng ở bất tử sân thượng, chỗ nào tiếp xúc quá nam tử. Hơn nữa trước mắt này nam tử, tuy rằng làm cho nàng hận được tận xương, nhưng là ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong, cũng lại thập phần thích loại này kích thích, đặc biệt tưởng tượng đến Sở Nguyên, thân thể lại một trận run rẩy cái loại cảm giác này, là từ đến chưa từng có cảm giác. Như vậy cảm giác, nàng nói không nên lời là dễ chịu vẫn là khó chịu. Nhưng là, đối với trước mắt này nam tử thưởng thức, thậm chí là vượt qua chán ghét, điều này làm cho của nàng nội tâm thực mâu thuẫn, có một loại đau cũng khoái hoạt cảm giác. Đồng thời, tuyệt thế cô gái nhìn thấy Sở Nguyên kia bại lộ ở không khí trước mặt, thân thể không khỏi một trận run rẩy, hô hấp không tự giác trong lúc đó đó là dần dần thô lên, nàng cảm giác được nội tâm bên trong, một loại nguyên thủy xúc động. Tựa hồ ở dục dịch nàng thật không ngờ quá, nam nhân thân thể thế nhưng có thể như thế hoàn mỹ, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi, ngươi thật đúng là hạ chân. Sở Nguyên vô vỗ trên người cho bụi, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyệt thế cô gái, hắn thật không ngờ tuyệt thế cô gái, thế nhưng thật đúng là hạ chân, nếu không hắn tu vi cao thâm mà nói, chỉ sợ đã sớm bị một cước đá chết. Hứ ai kêu ngươi đùa giỡn lưu manh, tuyệt thế cô gái không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa mới ở của nàng nội tâm bên trong cũng không từ bắt đầu hối hận đứng lên, cảm thấy được đã biết một cước đích thật là có điểm trọng, cũng may không có gì sự tình, nếu chân chính xuất hiện sự tình gì mà nói, như vậy chính mình vừa muốn hối hận chết. Một loại mâu thuẫn cảm xúc, không ngừng tả hữu tuyệt thế cô gái. Nên đánh, gọi ngươi dám như vậy hạ ngoan thủ bà một tiếng, Sở Nguyên thân hình biến mất ở tại không gian bên trong, ở tuyệt thế cô gái còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy một trận đau nhức. Nhìn lại nhất thời mặt đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Vị này lanh diễm cao ngạo tuyệt thế cô gái, rốt cục thì nhịn không được, nước mắt bắt đầu đi thắp xoạch chảy ra, ánh mắt thập phần u hoán nhìn thấy Sở Nguyên, xem kia mô dạng tựa hồ, cảm thấy được Sở Nguyên như thế nào không thương hương tiếc ngọc. Sở Nguyên gặp lanh diễm cao ngạo tuyệt thế cô gái, đột nhiên trong lúc đó nước mắt che phủ, trong lòng cũng mềm nhũn, hung hăng đem tuyệt thế cô gái ôm vào trong lòng ngực. Lập tức, đó là thập phần bá đạo hôn ở tại tuyệt thế cô gái chu thần phía trên, tuyệt thế cô gái thân thể tựa như điện giật một loại, nháy mắt cứng đờ, khớp hàm cắn quá chặt chẽ, đồng thời dùng hết toàn thân khí lực muốn đẩy ra Sở Nguyên. Nhưng là Sở Nguyên là như vậy bá đạo, thân hình lại giống như sắt thép một loại, chặt chẽ ôm lấy tuyệt thế cô gái. Chỉ thấy, tuyệt thế cô gái nhìn thấy Sở Nguyên trong mắt buộc phát ra hương phấn quang mang cũng không biết qua bao lâu. Hai người đều thập phần mỏi mệt nằm ở này khôn cùng không gian bên trong. Nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không từ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hai người đều là trí dương thân thể, ở trải qua một phen nước sữa hòa nhau lúc sau, quanh thân đều tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, hình như là một loại vô hình quang hoa một loại, không ngừng ở làm dịu hai người thân thể. Đồng thời, hai người chân nguyên cũng hoàn toàn dung hợp. Tâm ý tự nhiên là ở lơ đãng trong lúc đó, hoàn toàn trở thành một mảnh. Đã không có chút khúc mắc, đồng thời Sở Nguyên cũng rốt cục đã biết vị này tuyệt thế cô gái tên là Hoàng Viêm.